cấp S mà tôi dưỡng thành. Chương 9, những người bạn cũ từ hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai kia khom người xuống như thể bị những thăng trầm của cuộc sống đánh gục. Cậu ta yếu ớt giành lấy được những kỹ năng không thua gì cấp SS. Rõ ràng là chỉ cần nhìn tên thôi cũng biết đây là một kỹ năng đặc biệt liên quan đến chế tạo. Trời, cho dù là 5 năm sau thì vẫn sẽ không xuất hiện bất kỳ ai có kỹ năng chế tạo thiết bị này. Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ thấy người đó ở đây. Những kỹ năng đặc biệt thường rất hiếm và sau khi những trung tâm thức tỉnh được thành lập thì chúng đã hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân là do phương pháp đánh thức của trung tâm thức tỉnh đã có sự triệt tiêu nhau trong không gian thực tế ảo. Sau đó, một không gian ảo cho những người chữa lành lại được tạo ra. Nhưng chỉ có thế thôi. Đó là lý do vì sao những người tỉnh giấc từ trung tâm thức tỉnh có 70. Kỹ năng chiến đấu, 29, kỹ năng chữa lành, 1, còn lại thì phần lớn là chỉ là kỹ năng hỗ trợ chiến đấu. Còn kỹ năng đặc biệt thì chỉ khoảng 1 trên 1 triệu. Dù sao thì cũng quá đã, thực sự quá đã. Vấn đề ở đây là nếu tôi muốn đỡ người kia dậy thì tôi sẽ phải nói cái từ khóa chết tiệt kia. Nhưng nếu tôi bỏ cuộc ngay bây giờ thì lại rất đáng tiếc. Trước tiên thì, tôi nghĩ là chúng tôi nên giới thiệu về bản thân. Tôi đang định đuổi theo chàng trai đi ngược chiều đó. Nhấn, cổ áo phía sau tôi bị túm lấy. Tên Sung Han đó, đối xử với tôi như một con cún con. Hắn xách tôi dậy rồi kéo đi trong khi dùng tông giọng khó chịu nói chuyện với tôi. Cậu lại cố đi đâu nữa? Thậm chí còn không thèm báo một tiếng sao? Đến việc này mà tôi cũng phải báo cáo ư, tôi đâu phải là đứa nhóc 5 tuổi cùng mẹ đi ra ngoài để mua sắm đâu. Chỉ là, hình như tôi vừa gặp một người quen, nên tôi muốn đến chào một tiếng. Vậy nên để tôi đi đi mà. Sung Han buông tôi ra và phàn nàn là tôi nên nói với cậu ta trước. Trong lúc đó thì cậu trai không đạt được kỹ năng cấp SS kia đã đi xa rồi. Không. Chờ đã, này, Miangu, tôi la lớn, Yu Miangu đang chuẩn bị đi vào lối rẽ thì dừng lại và quay đầu nhìn tôi. Tôi bày ra một vẻ mặt cực kỳ hài lòng và bước vội về phía cậu ta. Cậu là Miangu phải không? Yu Miangu, lâu quá rồi không gặp. Tôi làm lố lên và giả vờ là mình biết cậu ta. Yu Miangu lùi lại và đánh giá mặt tôi. Đương nhiên rồi, kể cả có nhìn muốn mòn con mắt thì cậu cũng không biết tôi đâu. Đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta mà. À, cậu là ai vậy? Xin lỗi nhưng mà trí nhớ của tôi không tốt lắm. Không sao đâu, tôi cũng đâu có nhớ cậu là ai. Cậu không nhớ sao? Han Yoojin, là Yoojin này. Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ. Cũng phải thôi, lâu lắm rồi mà. Tôi cũng không chắc nữa là, dạo này cậu khỏe không? Cậu đã thức tỉnh chưa? Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai của Miangu. Khuôn mặt cậu ta hiện lên vẻ rụt rè. Rồi, nhưng mà là cấp F cả chỉ số lẫn kỹ năng. Kỹ năng của tôi là cấp E nhưng chưa đủ để vào ngục tối. Chí ít thì tôi vẫn nhận được trợ cấp. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện chớp nhoáng trên khuôn mặt Miangu. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, cậu ấy đang ở giai đoạn khó khăn. Tôi cũng là FE, nhưng chúng ta vẫn nhận được giấy phép thợ săn. Thế vẫn đỡ hơn là FF. Tôi thì thầm khi nói câu cuối cùng. Yu Miangu cười tươi hơn chút. Vì cậu là cấp FE, nên chắc phải đăng ký một chương trình cơ bản đấy nhỉ? Cậu ấy lắc đầu. Không, không có. Chi phí đào tạo hoàn toàn miễn phí nhưng họ nói rằng tôi phải trả tiền nội trú hàng tuần. Chương trình cơ bản không có trợ cấp và tôi nghĩ là mình không đủ khả năng để tấn công bất kỳ ngục tối nào nên tôi nghĩ tốt nhất là mình nên dành thời gian để tìm việc. Tôi chợt nghĩ về bản thân trước khi hồi sinh. Nếu không phải vì nợ nần thì có khi tôi đã bỏ cuộc và quay cuồng theo công việc như bao người, bởi việc đi tấn công ngục tối chỉ bằng các kỹ năng bắp. Cấp E là một việc vô cùng ngu ngốc. Vậy nên tôi đã bán đứng hội trưởng hội Haeyeon và được nhận vào nhóm. Việc này thì chẳng khác gì lừa đảo và thanh danh của tôi đã rớt xuống đáy vực. Hồi đó, không những không giúp đỡ, tôi còn chửi rủa Yu Hwin rất nhiều và nói rằng tôi sẽ quay lưng lại với nó. Tự kiểm điểm đi nào. Tôi không nên làm như vậy nữa. Nhưng mà đến tận bây giờ tôi vẫn đang không ngừng nói dối. Vì đều muốn tốt cho chúng tôi nên việc này sẽ không sao cả. Nhưng mà như thế thì thật phí phạm. Cậu có muốn được huấn luyện tại hội của tôi không? Hà, hội của cậu ư? Han Yeojin SC. Kim Sung Han lặng lẽ nhìn chúng tôi từ phía xa. Cau mày cắt ngang. Yu Miangu vừa nhìn thấy cậu ta thì ngay lập tức đã hoảng hốt rụt cổ lại như một con rùa. Chỉ có những thành viên của hội mới có thể tham gia chương trình đào tạo thợ săn tân binh. Hừ, cậu không thể bỏ ra một ngoại lệ à? Hơn nữa nhân cách của cậu ấy rất tốt, rất hiền lành và khéo léo. Cậu cư xử thế này vì cậu không biết. Cậu ta thực sự rất tuyệt, vô cùng thành thật, nhưng tôi không thể giải thích ngay cho cậu được. Nhưng mà, vậy thì tôi sẽ nói chuyện với Yu Hwin. Nếu như em ấy nói không thì tôi bỏ. Khi tôi rút điện thoại ra, Sung Han bắt đầu rối trí. Cậu ấy đang rất bận. Nếu như em ấy không bắt máy thì để lúc khác. Sao vậy anh? Anh hoàn tất đăng ký kẻ thức tỉnh chưa? Yu Hwin nhấc máy chỉ sau hai hồi chuông. Nhanh thật đấy. Ừ, anh làm xong rồi. Anh cũng mua hợp đồng luôn. Nhưng cậu có thể cho bạn anh tham gia khóa đào tạo thợ săn tân binh của hội Haeyeon không? Bạn anh ư, với cả. Cho anh ấy tham gia khóa đào tạo thợ săn. Không phải tham gia thì sẽ tốt hơn sao? Chỉ để đề phòng thôi. Được rồi, em sẽ nhắn tin cho anh. Anh sẽ về luôn đúng không? Một tên nào đó đã phá hoại nhà của anh. Anh còn về đâu được nữa? Yu Hwin bật cười. Đừng có cười nữa. Thằng láo toét. Nếu mày dám làm vỡ dù chỉ là một cái cốc thôi, anh mày sẽ đòi tiền bồi thường. Hoặc đúng hơn là, anh đã nhận được 1 tỷ won rồi. Mọi thứ vẫn ổn đúng không? Tôi cúp máy rồi ngước mắt nhìn Kim Sung Han. Biểu cảm không vui vẻ gì hiện rõ ràng trên mặt, nhưng cậu ta không nói gì cả và lùi lại vài bước. Làm sao cậu có thể nói chuyện được với hội trưởng hội Haeyeon? Cậu ấy là em trai tôi. Ánh mắt của Yu Miangu mở lớn đầy kinh ngạc và ghen tị. Yu Hwin của chúng ta khá ấn tượng nhỉ. Ha ha. Nếu cậu hoàn thành khóa đào tạo tân binh của hội Haeyeon thay vì hiệp hội thì việc trở thành viên của nhóm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Những kỹ năng ban đầu của cậu là gì? Đá mài, tăng 2, độ sắc bén cho vũ khí có lưỡi cắt. Là một kỹ năng hỗ trợ trang bị. Thực sự rất mơ hồ đấy. Nhưng cậu vẫn có thể lên cấp D chỉ với trang bị. Tôi nên cho cậu mượn một cái nhỉ? Nếu mang theo trang bị cấp C thì cấp F cũng có thể qua lại trong ngục tối hạng E. Tôi cũng là cấp F nhưng lại có thể đi lại trong ngục tối hạng D. Dù cho tôi từng bị Lotus giết chết. T. Trang bị. Yu Miangu rất kinh ngạc. Tất nhiên, dù có là cấp F đi chăng nữa thì trang bị của thợ săn cũng phải lên đến vài trăm nghìn won. Phụ thuộc vào trang bị, bạn cần phải mặc thứ cao hơn cấp của mình. Và rồi bạn có thể đánh bại một ngục tối dễ như việc hít thở vậy. 5. Chẳng hạn như tôi, tốn vài trăm triệu để mua trang bị. Rõ ràng là việc tôi dễ dàng cho mượn một thứ như thế đã khiến cậu ta sốc nặng. Tôi cố gắng nở một nụ cười tử tế nhất có thể. Dù sao thì tôi cũng không hay vào ngục tối nên nếu chỉ để không như vậy thì sẽ rất lãng phí. Với lại tôi chỉ cho cậu mượn những thứ mình không dùng thôi. Nên cậu không cần phải quá lo lắng. Nhưng, tôi thậm chí còn không nhớ rõ cậu là ai. Cậu không cần phải lo về điều này đâu mà. Và cậu là một người rất tốt. Rất tốt. Cậu ta là người tài năng đến mức kỹ năng có đến hai chữ S. Nếu kỹ năng của cậu ta được khai phá thì một vài trang bị sẽ có vấn đề. Nếu cậu ấy ký hợp đồng với đầy đủ điều kiện, cả thế giới sẽ chạy theo cậu ấy. Ít nhất tôi nghĩ rằng cậu có đủ giá trị để được đối đãi như thế này. Nên hãy cứ chấp nhận nó nhé. Không có gì xấu về điều này đâu. Phải không? TH, thật sao? Đôi mắt của Yu Miangu trông như đang nheo lại. Rừng rừng nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã. Ủa, ồ, tôi thực sự là một người có giá trị sao? Đờ, đúng thế, tôi nghĩ vậy. Hức, 9, Yu Miangu bắt đầu khóc như nước tràn bờ đê. Cậu ta sụt sịt rên gì? T, tôi nên làm gì giờ? Tôi có nên an ủi cậu ta không? Chắc dạo này cậu đã phải kìm nén nhiều lắm nhỉ? Khi tôi vụng về vỗ lưng cậu ta khóc to hơn và ôm chầm lấy tôi. Này, này, tém tém lại chút đi. Xấu hổ lắm đấy. Với một cú chạm nhẹ, chiếc cốc giấy rơi ra khỏi máy bán hàng tự động. Sau khi cà phê đầy cốc, tôi lấy nó ra và nhìn về phía Yu Miangu đang nhâm nhi trà hạt ý dĩ. Gương mặt cậu ta nhăn nhó. Tất nhiên rồi. Hai con người như bắn ra máu. Không chỉ mặt mà cả phần gáy của cậu ta cũng đỏ lên vì nóng. Bề ngoài của cậu ta, cùng với nước mắt, trông cứ như một kẻ ăn mày mới bị đánh đập và đuổi đi vậy. Nhưng vẻ mặt của cậu ấy đã tươi tỉnh hơn nhiều rồi. Cậu đã bình tĩnh lại chưa? Ngồi trên băng ghế kế bên máy bán hàng tự động. Cậu ta ngượng ngùng gật đầu. Tôi nhấp một ngụm cà phê và ngồi xuống bên cạnh. Phân biệt các loại hạt cà phê có gì ý nghĩa gì chứ? Cà phê ở máy bán hàng tự động vẫn là nhất. Tôi đã từng thắng kha khá giải thưởng hồi còn trẻ. Nhớ chứ? Yu Miangu nói trong khi nhìn về phía ai đó đang đi dạo phía sau tòa nhà hiệp hội. Thời tiết hôm nay khá đẹp. Như cậu nói, chuyên môn của tôi rất tốt. Đúng vậy, tôi biết, cậu là giỏi nhất, nếu giỏi đến mức có kỹ năng cấp SS thì chắc chắn rồi. Nhưng những thứ này thì không kiếm sống được. Khi tôi còn bé, mọi người đều nói, con làm tốt lắm, nhưng khi tôi lớn lên thì mọi người lại nói tôi rằng hãy ngừng chơi bời và học hành cho đàng hoàng đi. Tôi phải đạt điểm cao trong bài kiểm tra và vào một trường đại học tốt. Kiếm một công việc tốt. Không có thời gian cho tài năng tôi từng được khen ngợi. Khốn thật, cậu ấy tiếp tục nói với giọng nói nhỏ hơn. Nếu nhà tôi khá giả hơn thì có lẽ tôi có thể có một con đường khác cho tài năng của mình. Nhưng chẳng có cơ hội nào cả. Tôi học không giỏi và sau khi đỗ đại học tầm trung, tôi phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Trường đại học thì kinh khủng. Điểm số thì tệ hại. Sau tất cả, tôi nhận ra là mình đã bị dồn vào đường cùng rồi. Cậu ấy thở dài. Miệng tôi đắng chát. Tôi hiểu cảm giác này. Trước cả khi thức tỉnh giả và thợ săn xuất hiện, thế giới đã phân hóa cấp bậc rõ ràng. Không rõ như từ hạng S đến hạng F, nhưng đã được định sẵn kể từ khi bạn sinh ra. Đấy là cái thứ được gọi là thìa vàng và thìa đất. 11. Giống như xếp hạng chỉ số thức tỉnh ấy, ngay từ đầu đã là khác nhau rồi. Tất nhiên cũng có những người sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng vẫn tự mình gây dựng được sự nghiệp. Nhưng hầu hết thì không. Thậm chí là bạn có cố gắng hết sức mình đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tiến được bao xa để cuối cùng cũng phải dừng lại. Kỹ năng ban đầu có phải tài năng không? Nếu hoàn cảnh không như cho phép thì tài năng sẽ chỉ như là hạt giống thối mà thôi. Giống như việc mọi người thúc giục bạn học tập và xếp hạng bạn. 12. Trung tâm thức tỉnh cũng sẽ đẩy bạn đi theo con đường chiến đấu hoặc chữa bệnh và chọn cấp. Cuối cùng kể cả hạng SS giống như Yu Miangu bên cạnh tôi đây cũng sẽ bị chôn vùi và biến mất. Là thợ săn, cấp F đối với xã hội này mà nói. Thì vẫn chỉ là cấp F thôi. Trời ơi, tôi muốn khui một chai soju quá thể. Cha mẹ tôi ly hôn lâu rồi. Còn tôi là một đứa vô tích sự. Cậu có biết là tôi đã thức tỉnh kiểu gì không? Tôi đã cố tự sát. Yu Miangu cười khúc khích. Việc này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ đây. Tôi đã thức tỉnh trong khi đang dùng dao tự cắt vào cổ tay mình. À, mình sẽ có 1.000.000 won. Với ý nghĩ đó, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. 1.000.000 won, không ít nhưng cũng không nhiều. Khoản tiền đó sẽ sớm hết sạch khi bạn chưa thể tìm được công việc tử tế nhưng vẫn phải trả chi phí sinh hoạt. Tôi tự hỏi việc gì đã xảy ra với Yu Miangu trước khi tôi xuyên không? Hạnh phúc chốc lát ập tới chỉ vì nhận được 1.000.000 won. Chỉ là một cấp ép với mấy kỹ năng hỗ trợ không thể khiến cậu ta đi lại đàng hoàng trong ngục tối. Cậu ta có thể sống sót được bao lâu cơ chứ? Với 1.000.000 won, cuối cùng tôi cũng có thể ăn một bữa đàng hoàng. Và sau đó tôi không nghĩ gì nữa và để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng cậu đã nói với tôi. Cậu ta vừa nói vừa vò cái cốc rỗng. Rằng tôi có giá trị. Rằng tôi nên sống tiếp. Rằng vẫn có con đường dành cho tôi. Nói rằng tôi xứng đáng nhận được sự giúp đỡ. Nói rằng tôi có một loại giá trị nào đó. Thế nên mọi chuyện đều ổn. Hình như cậu ấy lại khóc nữa. Tôi hắng giọng một cách vô ích. Tôi đã cố gắng để vớ được giải độc đắc nhưng giờ tôi lại bắt đầu thấy xấu hổ. Tôi chỉ cư xử như thế này với mỗi cậu thôi. Vì cậu thực sự là một kẻ cừ khôi. Cảm ơn, thực sự đấy. Yu Miangu lau những giọt nước mắt đang trực trào. Bầu không khí đang khá tốt. Nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Được rồi, triển thôi. Cuộc sống của ta thật bất hạnh. Tôi cũng có hơn gì đâu. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, để có thể cùng em trai tồn tại, tôi đã phải nghỉ học. Vậy nhưng em trai tôi lại may mắn thức tỉnh ở cấp S, còn tôi thì lại ở cấp thấp hơn là cấp F. Nói thật, tôi rất ghen tị với em trai mình. Khi nói, tim tôi có hơi nhói một chút. Nhưng mà, người ta lại cười nhạo cậu tự hủy hoại cuộc đời mình. Chúng ta đâu cần phải tự hạ thấp bản thân. Phải không? Thế giới này đã quá đủ khó khăn khi cậu tự tin rồi. Nếu cậu quá nhút nhát thì cậu sẽ thực sự gặp rắc rối đấy. Nếu tâm trí của bạn hỗn loạn chỉ bởi vì cuộc đời bạn quá hỗn tạp thì bạn sẽ chìm sâu xuống vực thẳm. Chỉ khi vứt bỏ mặc cảm của mình, cuộc đời mới sang trang. Có cần phải bẻ cổ để nhìn lên cao không? Cứ sống kiểu, tôi rất tuyệt vời. Chỉ là mọi người không nhận ra thôi. Tôi yêu bản thân, tôi yêu phiên bản tuyệt vời này của mình. Thay vì cố gắng làm việc chăm chỉ một cách vô nghĩa để chẳng nhận lại được gì thì tốt nhất là bạn nên chiến thắng cảm xúc của mình trước. Nở một nụ cười lớn nhất có thể. Tôi nhìn thẳng vào mắt Yu Miangu. Yu Miangu, tôi cũng yêu cậu nữa. Bạn tôi, cậu ấy cười và tôi cũng cười. Cửa sổ thông báo hiện lên. Người thức tỉnh. Yu Miangu đã bị ảnh hưởng bởi từ khóa. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Bản dịch thuộc về Lost Planet. Hành tinh đi lạc, vui lòng không mang đi nơi khác. Cách chương.